Chương 2554 tối cường thăng cấp hệ thống. Trâu bò nổ tung. Có chút đột ngột, như thế nhanh sẽ chết, hơn nữa thương tổn của bọn họ thấp tăng mạnh, kề ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết nguyên thủy xà yêu thu được kinh nghiệm 100 triệu điểm, chân khí trị 100.000 điểm, cùng thần năng lượng trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được nguyên thủy biến dị lực lượng, có hay không sử dụng? Hai đạo tiếng nhắc nhở vang lên, Long Phi trong nháy mắt bị chấn động rồi nhìn hệ thống cũ cũ chưa hoàn hồn lại, thời khắc này, nước mắt của hắn đều muốn đi ra, nói, hệ thống à, ngươi là ta hôn ca à, một ức điểm EXP một đầu, ngươi đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi à. Ta đều muốn khóc. Một ức kinh nghiệm, hơn nữa Long Phi cũng chú ý tới, vừa nãy yêu thú HP chỉ có 100 điểm, này liền yêu thú nhược điểm, nguyên thủy nhất yêu thú, công kích, phòng ngự, tốc độ đều tiến hóa. Thế nhưng, sinh mệnh giá trị nhưng không có được tiến hóa, sinh mệnh giá trị chính là nhược điểm của nó. Lúc này, 17 ma tử nhìn trên đất yêu thú cũng tần tần thở ra một hơi, kẻ rốt cục chết rồi, cái tên này cũng quá khó giết, đến cùng là cái gì à? Không chờ bọn họ nói xong, Chu Vi mắt nhìn chằm chằm nguyên thủy yêu thú bỗng nhiên hơi động như ông vỡ tổ giống như đến sông lên, thời gian một cái nháy mắt, đầu kia chết đi yêu thú liền xương vụn đều không còn sót lại, tất cả đều bị ăn đi, Long Phi trong lòng rùng mình, kẻ ngoại trừ sinh mệnh giá trị. Bọn họ trí lực cũng là nhược điểm. Nếu như nói cái bí cảnh còn nơi ở một cái thai nghén giai đoạn, vậy này bên trong hết thảy tất cả đều là nguyên thủy nhất, thật giống như một khối không có bất kỳ ô nhiễm địa phương, chỉ có chịu đến uy hiếp mới xảy ra với bản năng phản kích, phòng ngự, khà khà, ghê phát tài rồi. Phát tài rồi, nghe đọc truyện tại http://2.2/truyenquentoai.net, như vậy to lớn bầy yêu thú, có thể một con giết, giết một con chính là một ức chút kinh nghiệm, chân võ cảnh giới. 40 đầu liền được rồi, tối hôm nay coi như là chân võ đại đế cảnh giới cũng là điều chắc chắn, nhất thời Long Phi tần tần một tiếng, nói, để các ngươi tất cả chớ động, những người này có chút đặc thù, tuyệt đối không nên mạo muội phát động công kích. Ma tử đại sư huynh hỏi, để tiểu sư đệ, những này yêu thú đến cùng là cái gì? Long Phi nói, ở nguyên thủy xà yêu, toàn bộ đều là do rắn tiến hóa đi ra, nói không chắc đây là viễn cổ thế giới xà yêu truyền thừa cái gì dựng dục ra đến vị diện, chỉ là còn không thành hình. Long Phi giải thích một câu, lập tức hắn lần thứ hai phát động công kích, cùng hắn dự liệu như thế, đông đảo bầy yêu thú ở trong chỉ có một con yêu thú lao ra, ầm. Long Phi trong tay cự khuyết kiếm kể cả thiên hỏa kiếm khí một trảm, hệ một ầy miễn cưỡng đánh ra một điểm thương tổn, Long Phi bị chấn động cánh tay trái tê dại, cấp tốc lui nhanh, cũng tại lúc này Long Phi nói, hệ động thủ, vây đánh nó, hệ 17 ma tử trong nháy mắt vây lên đi biến hình kim cương, Khải Lâm Na cũng xông lên, tiểu điệp nhìn Long Phi, vội vã nói. Ý A Long, tại sao phải ở chỗ này lãng phí thời gian à, chúng ta hiện tại hẳn là đi cứu dịch tỷ tỷ. Nàng không hiểu, Long Phi nói, kê tiểu điệp tỷ, tin tưởng ta nhất định sẽ đi cứu nàng. Một buổi tối thời gian hắn muốn nghịch thiên cải mệnh, chân võ cảnh giới, Triệu Vô Cực, chân võ đại đế cảnh giới lão yêu bà, chờ. Kim Cương, ngươi chống lại sự công kích của nó. Khải Lâm Na, ngươi ngăn cản nó. Các vị sư huynh. Điên cuồng công kích. Hai phút sau y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết nguyên thủy xà yêu thu được kinh nghiệm 100 triệu điểm, chân khí trị 100.000 điểm, cùng thần năng lượng trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được nguyên thủy biến dị lực lượng phóng thích dung hợp. Lại là hai đạo tiếng nhắc nhở vang lên EXP tăng một tiết, mắt trần có thể thấy, quá sảng khoái, đồng thời Long Phi cũng nhìn về phía nguyên thủy biến dị lực lượng khẽ nói, ở đây là cái gì? Vật phẩm, nguyên thủy biến dị lực lượng bậc thuộc tính, miêu tả, tất cả đều là không biết. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, hệ dung hợp. Mặc kệ là cái gì, dung hợp một thoáng liền biết rồi nhưng mà hệ thống nhưng bắn ra nhắc nhở, scan. Gợi ý của hệ thống, người chơi không cách nào dung hợp. Không cách nào dung hợp. Tại sao? Long Phi không hiểu, hệ thống cũng không có đưa ra giải thích, nhìn đi tới biến hình kim cương. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem đoàn kia biến nguyên thủy biến dị lực lượng lấy ra, nói, nghĩa kim cương, ngươi có thể dung hợp sao? Biến hình kim cương nhìn Long Phi trong tay đoàn kia sức mạnh cũng không có suy nghĩ nhiều, hai tay tiếp nhận trực tiếp hướng về trong miệng ném đi, y vù. Đột nhiên, một đạo nguyên thủy nhất sức mạnh khí tức đột nhiên ở trên người hắn văng ra, một đạo sóng khí bạo bắn ra, tất cả mọi người là chấn động, toàn bộ đều nhìn biến hình kim cương, chỉ thấy biến hình kim cương toàn thân điên cuồng nổ vang, sát thì thật giống như cỡ lớn cơ khí ở trong cơ thể hắn vận chuyển như thế, cũng như là từng cây xương gãy vỡ, biến hình kim cương cũng lộ ra thần sắc thống khổ. Chào mày, Long Phi lập tức nói, về kim cương, xuất hiện cái gì vấn đề sao? Kim cương liên tục xua tay, nói, thì không có, không có. Sức mạnh, sức lực thật là mạnh nha. Ngay khi hắn nói chuyện, trên cổ của hắn lại là một cái dữ tợn đầu lâu cho dài ra đi ra, trực tiếp biến thành ba cái đầu. Không chỉ có như vậy, hắn thân thể còn ở biến hóa, điên cuồng biến hóa, trở nên cực kỳ thô lớn lên, Một cái tay phá tan thân thể, Lại là một cái tay phá tan thân thể, ngăn ngắn nửa phút bên trong, biến hình kim cương biến thành một cái ba đầu sáu tay, hơn nữa trên người hắn tu vị thiên giai đỉnh cao một bước bước vào thần cấp cảnh giới, tất cả mọi người xem sững sờ, Long Phi cũng giống như vậy, trong lòng lẩm bẩm nói, ở nguyên thủy nhất biến dị lực lượng, tôi ít. Này trời ơi cũng quá mạnh mẽ chứ. Phải biết thiên giai yêu thú tương đương với cảnh giới đại thừa, một đạo sức mạnh trực tiếp phá tan ràng buộc, bước vào thần cấp, chuyện như vậy chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết à, đây là cái gì sức mạnh nha? Vừa nãy ngươi cho hắn ăn chính là cái gì? CMN. Cái tên này biến hình nha. Trâu bò phong cách, ba đầu sáu tay, wow. Đây cũng quá khốc huyễn chứ. Mọi người tất cả đều đang bàn luận, đều bị biến hình kim cương thân thể biến hóa, còn có hắn khí tức trên người biến hóa cho chấn động đến. Đồng thời tất cả mọi người nhìn Long Phi, chờ đáp án, liền ngay cả còn ở tiến hóa bên trong biến hình kim cương cũng ở nhìn Long Phi, nói, ê lão đại, ta vừa nãy nuốt chửng chính là cái gì? Kỳ thực, Long Phi ngoại trừ biết này đạo lực lượng tên ở ngoài, hắn cũng là không biết gì cả, chỉ là hắn không thể dung hợp cho nên mới phải để biến hình kim cương thử một chút, không nghĩ tới nhưng mang đến như vậy biến hóa to lớn. Chợt, Long Phi lại lấy ra một đạo nguyên thủy nhất biến dị lực lượng nói, ở nơi này còn có một cái, ai thử một chút? Mọi người thấy Long Phi trong tay đoàn kia sức mạnh, Long Phi chân thành nói, ở đây là vừa nãy đầu kia yêu thú trên người sức mạnh, chính ta từng thử, dung hợp không được, cũng không biết là nhân tộc dung hợp không được, vẫn là chỉ có yêu thú mới có thể dung hợp. Tồn tại nguy hiểm. Tất cả mọi người nhìn, to con gãi đầu một cái, cộc lốc nói, ê lão đại, ta đến thử một chút đi. Long Phi nói, ê được. To con rất muốn ban Long Phi, nhưng là tu vi của hắn đến hiện tại cũng chỉ là cảnh giới kim đan, căn bản không giúp được Long Phi, loại này thử nghiệm tồn tại nguy hiểm, hắn nguyên nhân vì là Long Phi thử nghiệm, vì lẽ đó đi lên trước, hắn cũng học biến hình kim cương như thế, trực tiếp đem đạo kia nguyên thủy nhất biến dị sức mạnh nuốt chửng lấy đi vào một giây sau, liên tục nổ vang, mỗi một lần nổ vang, to con trên người tản mát ra khí tức liền trở nên càng mạnh mẽ hơn một phần. Đây là đột phá một tầng cảnh giới, không biết nghĩ đến bao lâu, to con khí tức trên người trực tiếp biến thành chân võ cảnh giới. Thời khắc này, mọi người toàn bộ ngu ngốc. Long Phi trong mắt tránh ra hồng quang, thật giống như bên trong thân thể đánh vào một tấn máu gà như thế. Kì ha ha ha. Phát ra, phát tài, giàu to. Mẹ. Chân võ cảnh giới quân đoàn, ta liền hỏi một câu, còn có ai?